Ngôi trường phù thủy, chương 5, người bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kuroba á, cả đám bên nhà Gryffindor kinh ngạc. Có em, một cô bé tóc tím chạy lên. Chiếc mũ đã được 4 phút. Lâu thật đấy, Heiji sốt ruột, lâu như cậu với Aoi ấy nhỉ. Kazuha quay sang, cả Kaito nữa. Hai người có vẻ lâu hơn thì phải. A-A-V-E-N-C-L-A-W. Chiếc mũ gào. Yay, anh hai. Con bé lao tới chỗ Kaito với tốc độ bàn thờ khiến cho cậu suýt bổ ngửa. Chào mừng nhóc đã về với đội của anh. Góc tác giả. Tên, Kuroba Chihiro. Tuổi, 11 năm nhất. Một cô bé kiêu tóc tím. Rất tốt bụng với người khác. Thông minh nhưng bị lây cái tính lầy và bựa từ ông anh Kaito. Tất nhiên là không biến thái. Nhóc Chihiro ngồi giữa hai anh chị, Kaito và Aoko, với vẻ mặt tươi rói. Aoko cũng vui vẻ. Vậy em là em gái của Kaito à? Thật là bất ngờ đấy. Còn cậu có em gái sao không nói hả? Bạn bè kiểu gì đấy? Thì có ai hỏi đâu mà nói. Kaito nhún vai. Chị là Aoko đúng không ạ? Anh Kaito kể về chị nhiều lắm. Nào là chị rất xinh đẹp này, dễ thương này, đáng yêu này, tốt bụng này. Vậy hả, cậu này cứ nói quá. Chị không hoàn hảo đến thế đâu. Aoko ngại ngùng che mặt, nhưng tính tình thì trẻ con. Bà chằn hơi tí là giận dỗi rồi quát tháo. Tóm lại là như sư tử Hà Đông nên chẳng ai ưa nổi. Con bé thao thao bất tuyệt. Cái này người ta gọi là vừa đấm vừa xoa. K-A-I-T-O-O-O-O. Aoko gằn giọng. Tí nữa thì cậu biết tay tớ. Chết mẹ rồi. Lỡ dại. Còn nữa này. Thôi im ngay. Em còn định hại anh nữa à Chihiro. Kaito vội đưa tay bịt miệng đứa em gái. Còn nữa cơ à? Không. Không có đâu. Kaito xanh mặt. Còn em nữa. Mới đến mà đã hại anh rồi. Hi hi, em nói đúng mà. Đúng đúng con khỉ ấy. Ủa bộ anh thích khỉ hả? Thế thì không được, thế khác gì bảo chị Aoko là khỉ chứ. Hả? Aoko quay lại. Em nói linh tinh gì đấy? Kaito cho Chihiro một đấm xì khói. Cái gì mà tớ nghe thấy tên tớ rồi khỉ gì đấy? Hai người nói xấu gì tớ à? Không có gì đâu. Chihiro nó bảo là hôm trước nó thấy một con khỉ mắt xanh ấy mà. Khỉ mắt xanh? Ừ, thôi được rồi. Phù, may quá, xém chết. Hu hu, chị Aoko ơi, anh Kaito bắt nạt em. Chihiro bật mốt kêu pho mai que. Kaito, tớ không ngờ cậu là người tệ thế đấy. Lại đi bắt nạt một đứa năm nhất. Thôi lại đây chị thương. Không chơi với anh Kaito nữa nhé. Tớ có làm gì đâu. Con nhóc kia được lắm. Tí thì lộ bí mật của mình. Mà kệ đi, kể cả cô ấy có nghe thấy thì mình cũng có thể xóa phần ký ức đấy mà nhỉ. Là suy nghĩ của nhân vật nha. Sau một hồi chờ đợi, hàng người dài đằng đẵng cũng qua hết. Như thường lệ, cô hiệu trưởng đứng lên phát biểu. Chào mừng tất cả các con đã trở về Hogwarts. Như mọi năm vẫn có những quy định các con cần phải nhớ. Mọi thành tích của các con sẽ được quy thành điểm. Nhà có điểm cao nhất sẽ nhận được cúp vào cuối năm. Vì sự an toàn của bản thân, các con tuyệt đối không được bước chân vào rừng cấm đằng sau trường cũng như một số hầm ngục ở trong lâu đài. Nhà trường năm nay vẫn tiếp tục cấm các món đồ từ tiệm phù thủy nhà Weasley. Cụ thể có thể xem tại phòng giám thị. Giờ thì chúc các em ngon miệng. Bỗng những chiếc đĩa trống ở trên bàn bỗng hiện ra, cơ man là đồ ăn. Gà quay, xúc xích nướng thơm lừng. Ngay cả những món cao cấp như bít tết, cốt lết hay tôm hùm cũng góp mặt. Ngoài ra còn có bánh nhân thịt cùng salad và củ quả nướng. Có cả bọ đờ nữa. Khẩu vị bếp trưởng mặn thật. Đám học trò ăn lấy ăn để. Một phần vì đói. Một phần vì đồ ăn quá ngon. Ran cũng dè dặt đề phòng. Chắc sợ bị ăn một quả lừa như quả của Aoi. Nhưng một lúc sau thì vì mùi hương quá hấp dẫn nên Ran gắp cũng khá nhiệt tình. Mỗi món vài miếng trừ bọ đờ. Khi đồ ăn mặn đã vơi gần hết thì chỗ đồ ăn thừa bỗng biến mất, thay vào đó là núi đồ ăn tráng miệng. Có cả núi bánh su kem và tất cả các loại bánh mà Ran, một người đam mê bánh kẹo, biết. bánh bông lan cuộn, bánh gato, bánh muffin, bánh pancake, bánh quy bơ, bánh cupcake, bánh cheesecake, bánh trứng, bánh tiramisu, bánh mao, tát hoa quả, bánh donut, bánh mochi, panna cotta, bánh salad, bánh pudding, caramel, bánh chanh. Thanh niên Shinichi một mình xơi 4 miếng. Đến cả Aoi, một người có bà là thợ làm bánh cũng phải thừa nhận sự choáng ngợp của bản thân. Ăn uống no say, chỗ bánh cũng đã hết sạch. Toàn bộ học sinh cũng dẫn nhau về nhà của mình trừ Shinichi. Ran, Kaito và Chihiro sau một hồi nhằng nhẵng bám đuôi ông anh. Ủa chị Ran là Mago thiệt hả? Sao chị với chị Aoko giống nhau vậy? Bộ hai người sinh đôi hả? Vậy sao chị không có pháp thuật? Con bé liến thoáng, trật tự nào, lộ bây giờ, Kaito nạt, sau một hồi như vậy rốt cục ba người cũng đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Kaito đã để Chihiro ở lại mặc kệ những lời cầu xin đi theo của nó. Bỗng Shinichi lên tiếng, nè Kaito chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng đấy. Gì vậy? Đó là chúng ta không biết mật khẩu phòng hiệu trưởng và cô hiệu trưởng vẫn chưa về thì phải. À ừ nhỉ, giờ sao ta? Đang mải mê suy nghĩ thì đằng sau ba người có tiếng nói. Kudo, Kun, Nakamori, Chan và Kuroba, Kun các em làm gì ở đây? Vào giờ này vậy? Cô hiệu trưởng, bọn em có chuyện muốn nói với cô ạ, gì vậy? Kudo, Kun, thực ra đây không phải là Aoko mà là Ran. Ran Mori và là một Mago ạ, cô hiệu trưởng nhớn mày. Sự thay đổi trên gương mặt cô dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ thấy cô đã khá bất ngờ. Các em vào phòng nói chuyện đi. Ngoài này không tiện, nói đoạn cô bước lên cánh cửa. Lẩm nhẩm một câu nói gì đó khiến cánh cửa bật mở. Hết chép, cách chương.